cực phẩm cuồng thiếu, chương 499, huyết ảnh cuồng đao, bá chủ bạch đế. Góc truyện audio.com, Amazon nhiệt đới rừng mưa ở vào Mỹ Châu Liên minh Amazon bồn địa, diện tích 7 triệu km2. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra ở quốc gia thời đại Amazon rừng mưa ngang 8 quốc gia, chiếm cứ thế giới rừng mưa diện tích một nửa, rừng rậm diện tích 20, là toàn cầu to lớn nhất cặp vật loại nhiều nhất nhiệt đới rừng mưa, bị mọi người xưng là địa cầu chi phổi. Quốc gia thời đại Amazon rừng mưa là thám hiểm ra thiên đường, mà bây giờ Amazon rừng mưa trở thành lính đánh thuê thiên đường. Theo địa cầu nguyên khí đất trời nồng độ tăng lên, Amazon rừng mưa bên trong rất nhiều quý giá thực vật hấp thu nguyên khí đất trời sau khi sản sinh biến dị, mặc dù không cách nào cùng thảo mộc tinh hoa sánh ngang, nhưng đối với tu luyện giả mà nói cũng được cho bảo bối, hấp dẫn rất nhiều lính đánh thuê trà trộn với này. Ngoài ra, còn có một chút tuổi trẻ tu luyện giả cũng thích đến Amazon rừng mưa tôi luyện, đánh giết bởi vì hấp thu nguyên khí đất trời mà sản sinh biến dị dã thú. Đương nhiên, nơi này biến dị trình độ là có hạn, chỉ là hung mãnh trình độ gia tăng rồi không ít, chưa xuất hiện yêu thú. Thực lực có thể so với cương khí cảnh cường giả tuyệt thế biến dị dã thú. Liền ngay cả Amazon rừng mưa cự nhiêm cũng không ngoại lệ. Quốc gia thời đại Amazon rừng mưa cự nhiêm từng được khen là trên thế giới hung mãnh nhất mãng xà, thân dài vượt quá 10 mét, khí lực lớn, được cho rừng mưa chi vương, là hết thảy thám hiểm giả ác mộng. Mà bây giờ Amazon rừng mưa cự nhiêm bởi vì hấp thu nguyên khí đất trời, trở thành rừng mưa thậm chí toàn cầu. Mạnh mẽ nhất biến dị dã thú, trong đó một ít mạnh mẽ cự nhiêm, thực lực so với nửa bước cương khí cảnh cường giả mạnh hơn, coi như gặp phải nửa bước cương khí cảnh bá chủ cũng không rơi xuống hạ phong. Thực lực như vậy, để Amazon rừng mưa cự nhiêm trở thành tu luyện giả ác mộng, hàng năm đều có lượng lớn tu luyện giả trở thành nó đồ ăn. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, dư huy vung vãi ở Amazon rừng mưa kim quang điểm điểm. Vũ trong rừng, một cái có thùng nước thô to như vậy, thân dài đạt 50-60 mét cự nhiêm, giấu ở trong rừng rậm không nhúc nhích. Cự nhiêm toàn thân hiện ra lục hầu như cùng Tùng Lâm Hòa làm một thể. Chỉ có cặp kia màu vàng đen xà mắt lập lòe hung tàn ánh sáng. Theo ánh mắt của nó nhìn lại, có thể nhìn thấy một tên để tóc dài, thân mặc trường bào màu đen. Cõng lấy đại đao, thanh niên chính đang từ đàng xa hướng về Tùng Lâm đi tới. Thanh niên có một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như là bị đao gọt đi bình thường. Một đôi hẹp dài mắt phượng hiện ra hào quang màu đỏ ngòm. Mới nhìn đi tới, vô cùng dọa người. Trên người hắn tỏa ra nồng nặc sát khí, cho tới chỗ đi qua trong vòng trăm thước không có nhâm hà dã thú dám tới gần. Ngược lại, những dã thú kia cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ sát khí, dồn dập sợ đến kinh hoàng đào tẩu. Không để ý đến những kia đào tẩu dã thú, thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Tùng Lâm. Ý niệm trước sau khóa chặt trong rừng rậm ẩn núp cự nhiêm. Hắn từ lâu nhận ra được cự nhiêm khí tức, đồng thời cũng phán đoán ra ngày hôm nay gặp phải cự nhiêm muốn so với hắn dĩ vãng gặp phải nhâm hà một cái cự nhiêm khí tức đều mạnh mẽ. Rất có thể là trong truyền thuyết có thể quét ngang cương khí cảnh bên dưới hết thảy tu luyện giả cự nhiêm chi vương. Vì thế, hắn không những không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là hiếm thấy có chút hưng phấn, bởi vì, hắn là Bạch Đế, hoa hạ tu luyện giới thanh bảng người số 1, được khen là hoa hạ tu luyện giới trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Việc tu luyện của hắn thiên phú vượt qua cái gọi là thiên tài, bị rất nhiều người xem là yêu nghiệt. Bởi vì hưng phấn, hắn thể nội huyết dịch tăng nhanh lưu truyền tốc độ, một luồng nhàn nhạt màu đỏ tinh lực bao phủ ở thân thể của hắn bốn phía quỷ dị mà cùng trên người toát ra giết khí kết hợp khí tức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. 1.000m, 800m, 500m, rào, khi, làm, Bạch Đế khoảng cách cự nhiêm chi vương chỉ có 500 thời điểm cự nhiêm chi vương mãnh nhiên. Từ trong rừng rậm thoan ra, khác nào một cái sắt thép cự mãng, đột nhiên đánh về phía Bạch Đế tốc độ cực nhanh. Tốc độ khủng khiếp kết hợp cự nhiêm chi vương sức mạnh đáng sợ, lực phá hoại kinh người, phía trước cây cối rồn rập bị đụng gãy, sụp đổ thanh thế cuồn cuộn. Đến hay lắm, đối mặt cự nhiêm chi vương đột nhiên tập kích Bạch Đế không né không tránh, ngược lại là hưng phấn nói thầm một tiếng, đột nhiên rút ra trên lưng bảo đao. Huyết ẩm cuồng đao, cõi đời này duy nhất một cái phẩm chất đạt đến cao cấp pháp khí bảo đao. Này cây bảo đao luyện chế với cổ đại tu luyện cường thịnh nhất thời kỳ, sau rơi vào Bạch Đế sư phụ giới đao trong gia tộc trở thành giới đao ở gia tộc tổ truyền bảo đao, đời đời truyền lại, vẫn truyền tới giới đao trong tay. Bây giờ, giới đao đem hắn truyền cho Bạch Đế. Khanh, huyết ẩm cuồng đao ra khỏi vỏ tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, sát ý phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, lưỡi dao hiện ra nhàn nhạt hồng quang, xâm khí lẫm liệt. Vèo, năm cự ly 100m đối với cự nhiêm chi vương mà nói rất ngắn. Hai cái hô hấp trong lúc đó, nó liền đem cùng Bạch Đế khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 100 mét, đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, há mồm phun ra một hớp nước miếng. Cùng độc xà không giống, mãng xà đều là không có độc. Cự Nhiêm Chi Vương thân là mãng xà bên trong vương giả, nó nuốt bọt cũng không có độc nhưng vô cùng sền sệt, khác nào cường lực nhựa cao su giống như vậy, dính lực kinh người. Hừ, đối mặt Cự Nhiêm Chi Vương nuốt bọt công kích, Bạch Đế không né không tránh, một tay bổ ra một đao. Vèo, một đao bổ ra, một đạo cương khí chen lẫn đao phong từ. Huyết ẩm cuồng trong đao bắn ra, hóa thành một đạo cương khí ánh đao, một thoáng đem Cự Nhiêm Chi Vương phun ra nuốt bọt đánh tan, về sau uy thế không giảm, chém về phía Cự Nhiêm Chi Vương. Cự Nhiêm Chi Vương được xưng có thể quét ngang cương khí cảnh bên dưới tu luyện giả, đã nắm giữ linh trí, từ lâu phán đoán ra Bạch Đế cùng nó đã từng gặp phải nhân loại không giống, muốn càng mạnh mẽ hơn. Vì thế, nó căn bản chưa hề nghĩ tới, vẻn vẹn dựa vào nước bọt liền có thể dính chặt Bạch Đế, ngược lại, nó nước bọt công kích chỉ là phép che mắt. Hô, đối mặt trước mặt chém tới cương khí ánh đao, Cự Nhiêm Chi Vương đồng dạng không có né tránh, chỉ thấy nó cái kia cứng rắn như sắt thân thể đột nhiên lộn một vòng, đuôi banh trực hóa thành một cái trường tiên, đánh hướng về cương khí ánh đao. Đùng, vang lên giòn giã truyền ra, cương khí ánh đao trực tiếp bị Cự Nhiêm Chi Vương đuôi đánh nát tan. Chu vi hoa cỏ cây cối bị đánh tan cương khí thổi tới, dồn dập vụn vặt Cự Nhiêm Chi Vương đuôi cũng nứt ra rồi một vết thương, sền sệt máu tươi từ bên trong chảy ra. Hống, hay là không nghĩ tới Bạch Đế có thể thương tổn được chính mình, Cự Nhiêm Chi Vương đầu tiên là ngẩn ra, chợt ở đau đớn dưới sự kích thích phát sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên thoan ra. Khác nào một hàng cao tốc chạy xe lửa, đột nhiên đánh về phía Bạch Đế. Phàm là cự mãng, khí lực đều lớn hơn, chiến lực càng là kinh người. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Cự Nhiêm Chi Vương đã thoát ly cự mãng phạm chu, bắt đầu như cổ đại tu luyện giới miêu tả, giao. Diễn biến, tạm thời không đề cập tới hắn chiến lực cũng lấy sức mạnh của nó. Phối hợp tốc độ đáng sợ coi như một, tảng đá lớn cũng sẽ bị đụng phải nát tan, huống hồ một người lớn sống sờ sờ. Nhưng mà đối mặt Cự Nhiêm Chi Vương mạnh nhào, Bạch Đế như trước không né không tránh. Mà là lần thứ hai phất lên trong tay huyết ẩm cuồng đao. Lần này, hắn hiếm thấy lựa chọn hai tay cầm đao. Huyết ảnh đao pháp, huyết sát, hay là đã thăm dò ra Cự Nhiêm Chi Vương thực lực, Bạch Đế không bảo lưu nữa thực lực, lần thứ hai xuất đao trực tiếp dùng ra cao cấp võ kỹ. Huyết ảnh đao pháp, sát chiêu, huyết sát, trong phút chốc Bạch Đế trong cơ thể tinh lực triệt để sôi trào. Dũng đến hai tay thông qua bàn tay truyền vào huyết ẩm cuồng trong đao lệnh đến huyết ẩm cuồng đao lưỡi dao hồng quang lấp lóe. Hô, một đao chém ra tinh lực cùng cương khí dung hợp. Kết hợp Bạch Đế đáng sợ sát khí, hóa thành một đạo màu màu ánh đao, khác nào một đạo. Súng laser, đánh về Cự Nhiêm Chi Vương. Ầm, sau một khắc, màu màu ánh đao chặt chẽ vững vàng chém ở Cự Nhiêm Chi Vương trên người. Cự Nhiêm Chi Vương thân thể bỗng nhiên dừng lại, cái kia so với sắt thép còn cứng rắn hơn thân thể như là bị đạn pháo oanh kích giống như vậy. Bảy tấc chỗ trong nháy mắt nứt ra một cái sâu sắc lỗ hổng, sền sệt mà nóng bỏng máu tươi phun ra, hóa thành một đám mưa máu, bao phủ chu vi mấy chục mét. Chỉ là một đao, Bạch Đế liền phá tan rồi Cự Nhiêm Chi Vương phòng ngự lệnh đến Cự Nhiêm Chi Vương trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Hống, đau đớn kịch liệt để Cự Nhiêm Chi Vương trở nên điên cuồng lên, nó hoàn toàn không thấy đau đớn trên người, gào thét kế tục đánh về phía Bạch Đế. Chết, không có chút gì do dự, Bạch Đế hai tay cầm đao, lần thứ hai vung ra một đao. Đao thứ hai, như trước là, sát chiêu, huyết sát. Xì xì, màu màu ánh đao chuẩn xác vô cùng chém ở Cự Nhiêm Chi Vương vết thương kia bên trên, khác nào một cái laser đao trong nháy mắt đem Cự Nhiêm Chi Vương thân thể cắt thành hai đoạn, máu thịt tung tóe, dòng máu tung tóe, uyển như huyết hoa tỏa ra. Ô, thân thể tách ra Cự Nhiêm Chi Vương phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, hai đoạn thân thể như là điện giật tự, một trận kịch liệt co giật trong cơ thể tinh lực cấp tốc trôi qua, khí thức cũng thuận theo yếu bớt cơ bản mất đi sức chiến đấu, mắt thấy muốn không sống được. Có thể buộc ta dùng ra đao thứ hai, ngươi xúc sinh này cũng đầy đủ tự hào. Bạch Đế tự kiêu nở nụ cười, đem huyết ẩm cuồng đao sen vào vỏ đao, nhanh chân đi hướng về Cự Nhiêm Chi Vương, muốn lấy đi Cự Nhiêm Chi Vương trong cơ thể nửa yêu chi đan. Dã thú một khi hấp thu nguyên khí đất, trời biến thành yêu thú, trong cơ thể biết hình thành yêu đan. Cự Nhiêm Chi Vương tuy rằng vẫn còn không tính là yêu thú, giao, nhưng khoảng cách yêu thú chỉ có cách xa một bước, trong cơ thể có nửa yêu chi đan. Ây, một km ở ngoài, một đám lính đánh thuê thông qua quân dụng vọng nhãn kính, mắt thấy Bạch Đế hai đao chém giết Cự Nhiêm Chi Vương, từng cái như là nhìn thấy cõi đời này tối chuyện kinh tế hãi tục giống như vậy, đều là trợn tròn cặp mắt há to miệng thân thể cứng ngắc khác nào từng vị rất sống động điêu khắc. khi bọn họ trợn mắt ngoác mồm mắt thấy Bạch Đế đem Cự Nhiêm Chi Vương nửa yêu chi đan lấy sau khi đi, mới chậm rãi từ hết sức chấn động bên trong lấy lại tinh thần, nhưng vẫn như cũ khóe miệng co giật trực hấp khí lạnh. Hắn là chiến thần chứ? Rất nhanh, Bạch Đế biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong, một người trong đó không kìm lòng được hỏi, như là đang hỏi đồng bạn, càng như là ở hỏi mình, chiến thần cảnh tương đương với Hoa Hạ tu luyện giới cương khí cảnh, là cường giả tuyệt thế. Phí lời, Cự Nhiêm Chi Vương có thể quét ngang chiến thần trở xuống tu luyện giả, hắn hai đao giết chết Cự Nhiêm Chi Vương, không phải chiến thần là cái gì? Lập tức có một tên lính đánh thuê trả lời, cái khác lính đánh thuê dồn dập gật đầu phụ họa, chỉ có một người ngoại lệ. Mông Khác, toàn cầu xếp hàng thứ hai đoàn lính đánh thuê, người mạo hiểm. Đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, nắm giữ nửa bước chiến thần cấp thực lực. Hắn từng xuất hiện ở Hoa Hạ tu luyện giới mỗi năm một lần buổi đấu giá trên, dùng trong tay ba cây thảo mộc tinh hoa cùng Diệp Phàm đổi lấy có cái từ hồi sinh công hiệu, Niết Bàn Đan. Hắn là nửa bước chiến thần. Trầm mặc một lúc lâu, Mông Khắc chậm rãi mở miệng. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng như sấm rền nổ vang, cả kinh chu vì những lính đánh thuê kia trợn mắt ngoác mồm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.